Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 46, xem phim. 4/6 cầu đặt mua. Hàn Quốc, thị trường điện ảnh trần nhà đặt tại kia. Ngàn vạn đợt người hầu như đã đạt đến cực hạn. Sở dĩ bọn họ cần mở rộng thị trường ngoài nước, trừ bỏ nội địa, bọn họ thường trực cư địa liền có can. Đường ven biển phụ cận, một dãy Hàn Quốc quán, đều là thành niên xếp ở nơi nào. Chính là vì huấn luyện chuyên môn bán mảnh nhân tài, bọn họ thuộc về dùng quốc gia sức mạnh, đang làm đại quy mô hải ngoại marketing. Hàn Quốc tứ đại công ty điện ảnh, New, SSOWBOX, Lotte Giải trí cùng CJ Entertainment, ở quốc nội đánh long trời lở đất, thế nhưng ở hải ngoại, là kỳ đoàn kết nhất trí. Hàng năm đều sẽ phái một đống diễn viên hỗ trợ sân ga bán cuộn phim. Im Yuna chính là đến giúp CJ Entertainment sân ga. Jessica, đại khái chính là lại đây chơi. Hai nàng trước là đội hữu. Nhân sinh tứ đại hỷ, tha hương ngộ cố chi. Cách hơn một nửa cái trái đất đều có thể gặp phải nàng. Ta cho rằng thế giới rất lớn, sẽ không gặp lại nàng. Ai bảo kia mấy chương đặt mua đặc biệt cao đây? Duyên, tuyệt không thể tả. Thẩm Minh tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Anh ba loại ngôn ngữ chen lẫn sử dụng, chọc cho ba cái cô nương cười các loại sán lạn. Là người đàn ông liền nên có nhất nghệ tinh. Nói cách khác khẩu kỹ cái gì? Đương nhiên, giống Minh ca ưu tú như vậy, có chút độ khó. Rốt cuộc hắn không chỉ có vẻ ngoài soái, còn có một viên thú vị linh hồn. Kỳ thực nam nhân chỉ cần lớn lên đẹp trai, linh hồn thú vị mất mặt, không có mấy người quan tâm. Rốt cuộc vẻ ngoài soái đối em gái thổi cái còi là vén. Dài xấu chính là quấy nhiễu tình dục. Đụng với thú vị linh hồn sẽ muốn cùng hắn tán gẫu. Gặp phải đẹp đẽ bên ngoài sẽ muốn cùng hắn thân mật. Người chọn cái nào? Quên đi. Nhìn cây gà chuyện online, có mấy cây lớn lên đẹp trai. Đại khái 11 giờ đêm, Thẩm Minh còn có Vạn Thiến rời đi phòng ăn. Mới đi tới cửa, Vạn Thiến bỗng nhiên ngừng lại, đánh giá một hồi Thẩm Minh. Ngoặc kép, cha cha, làm sao rồi? Minh tử có loại cảm giác khó hiểu. Ta phát hiện ngươi thật là lợi hại. Nơi nào lợi hại? Không phải. Làm sao lợi hại? Dăm ba câu liền có thể đem một cái mới quen bé gái hống trang điểm lộng lẫy. Ngoặc kép ngoặc kép. Không có. Ta vừa mới đang nói đùa. Nàng chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười. Vậy ta làm sao không cảm thấy buồn cười? Ngươi cười điểm tương đối cao. Thẩm Minh mới vừa nói chính là một cái rất buồn cười chuyện cười. Chính là Ngô Công rời núi. Chí Tẩu, ngươi đang làm gì thế? Ngô Công, ta ở rời núi a. Chí Tẩu, rời núi, ngươi có thể di xong sao? Ngô Công, ta di không xong, còn có cháu trai di. Cháu của ta di không xong, ta còn có chắt trai di. Chí Tẩu, ngươi có bạn gái sao? Ngô Công, lão tử không đào. Đây không phải Thẩm Minh nguyên sang, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này đều sẽ cười nước mắt chảy ra đến. Độc thân chó thật đáng thương. Vạn Thiến bỗng nhiên hạ thấp giọng. Người cùng cái kia Im Yuna có phải là đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, đã xảy ra. Thật, ta liền biết. Nàng năm đó vì ta muốn chết muốn sống. Biết rõ ta có bạn gái, còn muốn làm ta tiểu tam. Ta tàn nhẫn từ chối rồi. Nói đến đây, Thẩm Minh 45 độ góc ngắm nhìn bầu trời. Đời ta xin lỗi nữ nhân quá nhiều. Thật sao? Vạn Thiến ý thức được cái gì? Ngươi sẽ không phải ở khoác lác chứ? Ta đương nhiên ở khoác lác. Ngươi không nhìn ra. Trở lại tắm một cái ngủ đi. Ngoặc kép. Đến can đương nhiên là xem phim. Minh Huy công ty đã sớm ở liên hoan phim lập hồ sơ. Giao nộp 10.000 euro phí dụng sau, bắt được đại biểu trong nghề nhân sĩ 5 tấm hồng nhạt giấy thông hành. Thẩm Minh cũng lĩnh 1 tấm giấy thông hành đại biểu thân phận. Hồng nhạt phía dưới có màu vàng cùng màu lam, mặt trên còn có màu trắng giấy chứng nhận. Đó là nhiều năm tham gia liên hoan phim Cannes khách quen mới có thể bắt được giấy thông hành. Giống Thẩm Minh loại này tân binh, muốn bắt được cần trả giá to lớn đánh đổi. Ngược lại hồng nhạt đã đầy đủ ưu tiên trường chiếu phim. Dùng nắm giữ hồng nhạt cùng với hồng nhạt trở lên giấy chứng nhận người có thể nhìn trước cho thỏa. Chí, màu vàng cùng màu lam chỉ có thể quan sát bình thường chiếu phim buổi diễn. Năm nay chủ thi đua đơn nguyên, Thẩm Minh muốn nhìn 2 bộ phim, One Upon a Time in Hollywood, Ký sinh trùng, One Upon a Time in Hollywood. Không cần phải nói, Quentin bộ thứ 9 tác phẩm, Tiểu Lý, Brad Pitt dắt tay nhau biểu diễn, còn có Al Pacino, cùng với Hollywood 90 sao hoa nhỏ, Harley Quinn, Margot Robbie, Dakota Fanning vân vân. Tuyệt đối có thể xưng tụng chòm sao tập trung. Ký sinh trùng lại là Bong Joon-ho đạo diễn, diễn viên chính Song Kang-ho cùng Trang Jong-li, Burning, một dạng, chủ đề đồng dạng đều là giai cấp phân hóa đề tài thảo luận. Cảm giác đều có chút nghiêm túc, đúng là một loại quan tâm đơn nguyên có không ít tốt điện ảnh. The Woman Brother, Hill of Freedom. Hai bộ này đều là màu xanh tác phẩm, mỗi một khóa can đều có mấy bộ loại này tác phẩm. Thẩm Minh trước nhìn, Ký sinh trùng, cảm xúc thâm hậu, đặc biệt là nghĩ đến quốc nội đạo diễn. Nhìn quanh một tuần, lại không tìm được đối tiêu nhân vật. Kỳ thực Bong Joon-ho đạo diễn, là đập phim độc lập lập nghiệp. Hắn cùng được xưng Hàn Quốc 3 đại đạo diễn 2 vị khác không giống nhau lắm. Hai vị khác phân biệt là Park Chan-wook, Kim Ji-un, Park Chan-wook 2000 năm vỗ, khu vực an ninh chung, trực tiếp bị một đống điện ảnh nhân cho rằng nhân vật thủ lĩnh. Kim Jun cũng gần như, năm đó, Thury, Trung, Hàn, Thái, Tam Quốc hợp tác, Trung Phương ra Trần Khả Hân, Hàn Quốc phương diện 90 Kim Jun, Bong Joon-ho. Vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị đi văn nghệ con đường. Chính hắn đánh giá tác phẩm của mình, tính giải trí rất mạnh, xác thực, đặc biệt là cùng bánh nướng mặt Song Kang-ho hợp tác mấy bộ tác phẩm. Hồi ức của kẻ sát nhân, The Host, đương nhiên còn có bộ này, Ký sinh trùng, Bong Joon-ho, Song Kang-ho Hoàng Kim tổ hợp, lần thứ 2 hợp tác. Ký sinh trùng, bất luận là diễn viên biểu diễn, tình tiết bố trí trình diện mặt điều hành, đều làm được kín kẽ không một lỗ hổng trình độ. Tinh vi mà chuẩn xác hình ảnh hóa tự sự, làm cho nó ngưng tụ mạnh mẽ không gian sức giãn. Lớn lao giai cấp đối lập chủ đề cũng dễ như ăn cháo trái phải khán giả xem phim tâm tình. Nhưng là cùng rất nhiều popcorn điện ảnh có chỗ bất đồng chính là bên trong không có rõ ràng người tốt, cũng chưa hề hoàn toàn người xấu. Nó chủ yếu đứng ở giai cấp lập trường trên. Mỗi người hành động đều chỉ là vì mình trải qua cuộc sống tốt hơn. Khốn cùng chán nản một nhà 4 khẩu thông qua mưu kế trước sau tiến vào nhà giàu có công tác. Sau đó thì sao? Dục vọng là không chừng mực, bởi vì vượt giới rồi. Sau đó có sau hí kịch xung đột. Người khác một cái bịt mũi động tác, thành hắn động cơ giết người. Toàn bộ cố sự giảng giải để người có thể nhìn nổi đi. Chí ít Thẩm Minh toàn bộ hành trình không có quá ra diễn hắn luôn luôn không thích cái gọi là làn. Sóng mới, thật muốn để quốc nội một số dơ lên cao văn nghệ điện ảnh các đạo diễn học một ít. Đám người kia chỉ có thể đem màn ảnh hướng về kia một chày. Không đem người đập ngủ không bỏ qua. Ký sinh trùng, bất luận là kịch tác tiết tấu, màn ảnh ngôn ngữ, kịch bản móc, hoàn toàn có thể làm giáo trình rồi. Từng ngày càng chìm đắm ở chính mình nghệ thuật trong quốc gia ý dâm. Trung Quốc điện ảnh chính là bị những kia làn sóng mới trung thực tín đồ mang đi chệch rồi. bởi vì sẽ không kỹ thuật. Mỹ danh quan viết làm nghệ thuật, nhìn 10 phút liền quan rồi. Không bắt được khán giả ngươi ở đó đập ngươi muội nghệ thuật đây. Xem xong cả bộ phim, Thẩm Minh trong đầu nghĩ tới đều là Song Kang Ho kia chiếc bánh lớn mặt. Làm sao như thế có mị lực đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.